Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 177, Nhạc Mẫu. Đại Tần Tây Thùy 800 dặm bên ngoài Thánh Mộc Hoàng Đảo, Thanh Long một đường phi nhanh mà tới, vừa thực sự đến ở trên đảo, liền cảm giác được không đúng. Ở trên đảo tuy cuối cùng năm không rời, nhưng bởi vì có người phản ứng, cho nên vẫn có quy luật, có thể tìm ra xương độc. Giờ phút này lại hỗn loạn không chịu nổi, trong làn khói độc độc thú hoành hành, ngũ thải ban lan rắn độc khắp nơi đều có. Nguyên bản tại có thể được đường đi bên trên, đều vậy có khu trùng thuốc bột, luôn có lối ra, nhưng bây giờ, thấy tình cảnh này, Thanh Long đáy lòng trầm xuống, kết luận ở trên đảo hẳn là xảy ra ngoài ý muốn. Xương độc này cùng độc trùng đối với tầm thường cao thủ tự nhiên là lạch trời chi đồ. Có thể đối hắn mà nói, chỉ là phiền toái nhỏ a. Chân khí hóa cương bảo vệ quanh thân về sau, Thanh Long mấy cái chập trùng liền xâm nhập trong đảo khu vực hạch tâm. Nguyên bản còn lo lắng sẽ có mai phục, tuy nhiên Hoàng Giác lâu dài bế quan, làm phòng chuẩn bị ở trên đảo có người thừa cơ làm loạn mưu hại. Cho nên trên đảo cũng không trung phẩm tông sư trở lên cao thủ dừng lại. Như không có giáo chủ gọi đến, ngay cả Tả Hữu nhị sứ cùng hộ giáo pháp vương cũng không thể tùy ý lên đảo. Đây cũng là Hoàng Hồng Nhi một cái nữ hài tử, có thể bên ngoài phiêu bạt nhiều năm nguyên do. Nhưng Thánh Mộc Hoàng Đảo lên máy bay quan dày đặc, coi như lấy sơ phẩm tông sư thao chi, cũng có thể uy hiếp được cao phẩm tánh mạng. Hắn không thể không phòng chuẩn bị, lại không muốn cùng nhau đi tới, lại thông suốt. Nhưng mà Thanh Long chẳng những không có vẻ vui mừng, bất an trong lòng cùng phẫn nộ ngược lại càng thịnh, bởi vì hắn đã ẩn ẩn đoán được chuyện gì xảy ra. Quả nhiên, các loại đi đến ở trên đảo trọng yếu nhất chi địa, Thiên Địa Thần Giáo Tổng Giáo Mật Kho lúc, Thanh Long sắc mặt đã xanh xám, vốn nên khóa chặt quan bế Long Môn, giờ phút này vậy mà mở rộng ra, bên trong lại có dã thú hoành hành. Chậm một bước, thế nhưng là Hoàng Giác không chết, ai dám xâm phạm? Còn nữa, cái này Tổng Giáo Mật Kho Long Môn, như không có Long Môn chìa mở ra, người bình thường cũng là dùng ngàn cân chùy cũng chùy không phá. Bây giờ đại môn hoàn hảo không chút tổn hại, có thể thấy được người đến là dùng bí chìa mở ra đại môn. Có thể cái này Tổng Giáo Mật Kho Long Môn bí chìa trong thiên hạ chỉ có hai thanh, vốn là tại đời thứ nhất giáo chủ và giáo chủ trong tay phu nhân, truyền đến đời trước liền tại Hoàng Thiên Hoàng Giác huynh đệ trong tay. Hoàng Thiên sau khi chết, trong tay hắn bí chìa không cánh mà bay, nhưng rất nhiều trong giáo lão người đều biết bí chìa tại thánh nữ trong tay. Dưới mắt hắn từ trên thân Hoàng Giác lấy một thanh bí chìa, như vậy mở Long Môn người đến cùng là ai cũng liền không hỏi cũng biết. Thanh Long trong lòng vô cùng nén giận, nếu là đổi lại những người khác, hắn còn có thể lấy thần giáo hộ pháp pháp vương thân phận mạnh tác chi, không cho liền giết. Thế nhưng là rơi xuống vị kia trong tay, người ta là đời trước giáo chủ nữ nhi, cái này đời giáo chủ cháu gái ruột, hay là bản giáo thánh nữ, thiên nhiên giáo chủ người thừa kế. Nếu là hắn dám mạnh tác chi, nhất định vu thánh trong giáo nhân tâm mất hết. Huống hồ, bây giờ Hoàng Hồng Nhi tại tòa kia thần kỳ đến quỷ dị trong sơn trại ở. Thanh Long tự xưng là võ công cao tuyệt, thế nhưng không dám nói có thể tùy tiện phá tòa sơn trại kia. Nhẹ nhàng thở dài về sau, sau cùng mắt nhìn trừ độc trùng dã thú bên ngoài rỗng tuếch, liền sợi lông đều không có lưu lại mật kho. Thanh Long quay người rời đi. Hắn kết luận, mật kho hẳn là ngũ tán nhân Yến Trọng xuất lĩnh dưới trướng hắn thổ hành cờ cho chuyển trống không. Thanh Long không thể đem Hoàng Hồng Nhi như thế nào, nhưng chủ ý đã định, về sau từ trên thân Yến Trọng bù trở về, 10 ngày vội vàng mà qua. Cái này hơn 10 ngày. Lâm Ninh, Điền Ngũ Nương, Hoàng Hồng Nhi cũng Hầu Ngọc Xuân cùng Đông Phương Y Nhân 5 người. Liên tục qua lại Ngụy Thành cùng Thanh Vân Trải ở giữa. Như con kiến dọn nhà, đem Tây Bắc lục đại thế gia kho hàng vào xem mấy lần. Thanh Vân chạy nhà kho đã sớm thịnh không xuống. Tôn Bá một thanh lão cốt đầu, ngay cả đi đường đều thở dốc người, lại tự mình động thủ tham dự ba tòa nhà kho kiến thiết. Thanh Vân Trại tự lập trại đến nay liền không có như thế rộng qua. Sơn Trại đại tổng quản Tôn Bá đột nhiên phất nhanh, làm sao có thể không tỏa sáng thứ hai xuân. Khí trời càng ngày càng lạnh, trong núi trên đường nhỏ, quán lấy cô dâu búi tóc Chu Ni Ni bị Lâm Ninh che chở dè chừng bó sát người bên trên áo choàng về. Sao, thanh thuần gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện ra một vòng kiều diễm đỏ ửng. Nhẹ nói âm thanh, hai người mấy ngày trước thành thân, Chu Ni Ni rốt cục đạt được ước muốn, mà Lâm Ninh tại hai người thành thân trước đối nàng cũng không nhiệt tình. Có thể thành thân về sau, dù không ngán lệch ra, nhưng cũng là quan tâm bảo vệ, để Chu Ni Ni rất cảm thấy hạnh phúc. Hôm nay là Đặng Tuyết Nương sinh, bởi vì không phải cả thọ, cho nên không có lớn xử lý. Nhưng Lâm Ninh cái này cô ra mới vẫn là muốn đến cửa chúc thọ. Chu gia trong môn, bây giờ chỉ một mình nàng. Lâm Ninh trong tay dẫn theo thọ lễ, nhìn xem Chu Ni Ni thanh thuần khuôn mặt cùng giống như càng thêm nóng nảy vóc người. Ha ha cười nói, bây giờ trong sơn trại đều có giường sưởi. Tuy nhiên ngươi trong đêm sợ lạnh mà nói liền cùng ta nói. Ta liền không tại bên cửa sổ. Ai nha, lời nói không nói thôi. Chu Ni Ni yếu hổ cho đầy mặt, oán trách một tiếng về sau, trong mắt to tràn đầy thủy ý cùng không thuận theo. Thế nhưng là thấy người nào đó ra mặt thực tế quá dày, một điểm không xấu hổ, còn một mực nhìn lấy nàng, không có cách nào khác, chỉ có thể nói tránh đi. Tiểu Ninh, ta nghe nói gần đây trong sơn trại các thúc bá đều có chút không quá cao hứng. Nói những năm qua lúc này đã sớm có thể an nghỉ vui đùa. Có thể năm nay đều tiết sương giáng, khí trời như thế lạnh lẽo, còn muốn mỗi ngày lao động, đào những cái kia vô dụng than đá. Lâm Ninh nghe vậy tuyệt không tức giận, ha ha cười nói, việc này ta đã để Tam Thúc đi xử trí. Than đá vô dụng, bọn họ những năm qua không có đốt quá mức giường, năm nay nhóm lửa giường, không cần than đá dùng cái gì. Chu Ni Ni nói, bọn họ nói có thể dùng củi lửa a, như thế cũng không cần mỗi ngày đi đào than đá, thật vất vả. Con nói Tiểu Ninh ngươi chỉ lo những cái kia lưu dân, lại quên sơn trại lúc đầu các sơn dân. Lâm Ninh bĩu môi nói, bọn họ không phải cảm thấy ta quên bọn họ, mà chính là trách ta không có để bọn hắn làm người trên người, cưỡi tại lưu dân trên đầu làm mưa làm gió. Chu Ni Ni còn muốn nói điều gì? Hoa Lê Uyển đã đến, nàng bản thân cũng chỉ là nhàn thoại, lúc này nhìn thấy mẫu thân Đặng Tuyết Nương sớm đợi ở bên ngoài. Trên người vạt áo tựa hồ cũng bị hạt sương ướt nhẹp. Một chút nước mắt chảy ròng, nhào tới trước ôm lấy Đặng Tuyết Nương, nghẹn ngào gọi tiếng, mẹ. Đặng Tuyết Nương cũng nước mắt hoa hoa, thành quả nhiều năm như vậy đến, cộng lại khổ sở thời điểm đều không có mấy ngày nay nhiều. Sống nương tựa lẫn nhau nữ nhi rời nhà, to như vậy một ngôi nhà bên trong chỉ còn một mình nàng. Loại cảm giác này chỉ có người trong cuộc có thể minh bạch. Lâm Ninh rút rút khóe miệng, trước khom người thi lễ về sau, đứng dậy oán giận nói, Tuyết Di, ta đều nói để ngươi đem đến Mặc Trúc Viện cùng ở. Ngươi không nghe. Không phải ở nhà một mình chịu đựng, lúc này còn khóc, không phải Lâm Ninh không muốn gọi nàng Nhạc Mẫu đại nhân. Thực tế là chính Đặng Tuyết Nương không quen, cho nên giang hồ nhi nữ, không câu nệ tiểu tiết, còn dựa theo quen thuộc đến xưng hô đi. Đánh giám, Đặng Tuyết Nương tính khí hoàn toàn như trước đây táo bạo. Mắng, lão nương gả nữ nhi, mình đến cửa mà đi ở tính là gì? Nếu ngươi là ta nghiêm túc cô ra cũng liền thôi. Có thể ngươi, thấy Lâm Ninh nheo mắt nhìn nàng. Đặng Tuyết Nương mắng một nửa mắng không đi xuống. Không phải sợ Lâm Ninh, mà chính là phát hiện tiểu tử này đang nhìn nàng cho cười. Tưởng tượng, như vậy mắng xuống dưới, chẳng phải là đang mắng nàng nữ nhi là cái không ra gì thiếp. Kỳ thật Chu Ni Ni tại Mặc Trúc trong nội viện, trừ hoàn toàn như trước đây muốn kính trọng Điền Ngũ Nương bên ngoài. Cái khác thân phận đãi ngộ không có chút nào thấp, mà lấy Điền Ngũ Nương tính tình, như thế nào lại cho Chu Ni Ni khó coi. Hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Chu Ni Ni lại lớn nhất làm ruộng Ngũ Nương. Hai người thời gian chung đụng thậm chí so Điền Ngũ Nương hòa Điền Cửu Nương thân tỉ muội hai chung. Đụng còn rất dài chút, Đặng Tuyết Nương phát giác mình mắng nữa xuống dưới. Không phải hố nàng khuê nữ không thể, quả quyết im ngay về sau, có thể giấu ở trong lòng, tức chết đi được. Lâm Ninh đương nhiên sẽ không chấp nhặt với nàng. Chu Ni Ni như vậy ngoan, ban đêm nói thế nào làm sao nghe, ban ngày tại Điền Ngũ Nương trước mặt lại nhu thuận chi cực. Xem ở trên mặt của nàng, Lâm Ninh cũng không thể so đo cái gì, đưa trong tay thọ lễ đưa tới Chu Ni Ni trong tay. Sau đó vui tươi hớn hở nói, hôm nay ta đến xuống bếp, cả một bàn các ngươi cũng chưa từng ăn thức ăn ngon. Đảm bảo để Tuyết Di ngươi bổ đủ mấy ngày nay cơm nước không vào. Dứt lời, không nhanh không chậm hướng đi nhà bếp. Đặng Tuyết Nương giữ chặt muốn đi hỗ trợ Chu Ni Ni. Về đến phòng thảo luận lên mẫu nữ chuyện riêng tư tới. Kỳ thật sớm tại ba ngày lại mặt lúc, Đặng Tuyết Nương đã không rõ chi tiết hỏi qua. Tuy nhiên nàng quá lo lắng Chu Ni Ni, lại hỏi lượt, nghe mẫu thân ngay cả khuê bên trong sự tình đều nghe ngóng. Nàng xấu hổ cơ hồ xấu hổ vô cùng, chỉ qua loa đạo mọi chuyện đều tốt. Đặng Tuyết Nương cả giận, liền hai mẹ con chúng ta, ngươi hại cái gì thẹn? Chu Ni Ni hay là không đáp, thực tế là những cái kia tư thế, nàng không biết nên như thế nào dùng ngôn ngữ để miêu tả. Cũng may gặp nàng tuy thẹn cho đầy mặt, nhưng giữa lông mày xuân ý lại nồng ngăn không được. Thân là người từng trải Đặng Tuyết Nương cuối cùng yên lòng. Lại nhìn xem nhà mình nữ nhi càng thêm xuất chúng vóc người. Lại lôi kéo nàng nói lên sớm ngày sinh con sự tình. Lâm Ninh tự thân vì Đặng Tuyết Nương dọn dẹp một bàn tốt đồ ăn. Lúc đầu Đặng Tuyết Nương còn bưng thân phận của trưởng bối, chỉ thoảng qua ăn hai ngụm, có thể hai ngụm vào trong bụng về sau, thiện đường bên trong cũng chỉ có thể nghe được nàng ăn như hổ đói thanh âm. Chỉ một đạo tê cay cá, thiếu chút nữa để Đặng Tuyết Nương nuốt mất đầu lưỡi của mình. Tại bờ sông ở nhiều năm như vậy, nếm qua cá không biết có bao nhiêu, có thể chưa bao giờ từng ăn như thế ngon miệng cá. Lúc này Đặng Tuyết Nương một bên khẩu vị mở rộng mãnh ăn, một bên hối hận mới không có đi cùng nhà bếp hỗ trợ, thuận tiện vụng trộm trù nghệ. Cơm nước no nê về sau, Đặng Tuyết Nương mới phát hiện nhà mình nữ nhi nữ tế đều ánh mắt cổ quái nhìn xem nàng, mới phản ứng được mình mới tướng ăn khả năng hơi có chút kinh người. Vừa vặn vì nữ sơn tặc đầu lĩnh, Đặng Tuyết Nương cho dù trong lòng băn khoăn, sắc mặt nhưng như cũ không thay đổi. Quả quyết đổi chủ đề, đem Chu Ni Ni trước đó nói tới sự tình còn nói lượt. Lâm Ninh khinh thường nói, sơn trại các sơn dân cảm thấy bọn họ là lão nhân. Lẽ ra tại lưu dân phía trên, mà lại an trí lưu dân mấy cái trong sơn trại, thiết lập không ít quan vị, lão các sơn dân đều muốn làm quan, đứng trên kẻ khác, nhưng bọn hắn tài trí tầm thường. Những năm qua đều dựa vào Ngũ Nương cùng mấy vị đại đương gia tính toán mà sinh. Không được thành tựu bất quá là lên núi đi săn. Ta làm sao có thể để bọn hắn đi làm mưa làm gió? Đặng Tuyết Nương khuyên nhủ, đều nói áo không bằng người mới, không như cũ. Tiểu Ninh, ngươi sao không chiếu cố một chút lão các sơn dân? Bọn họ rất nhiều đều là ta và ngươi phụ thân đời này lão nhân. Dù không có lập xuống cái gì đại công, có thể tổng cũng có mấy phần khổ lao nha. Những ngày qua ngươi tổng cộng những cái kia lưu dân bên trong đầu mục thân cận. Nhưng bọn hắn nhìn đều phục ngươi. Tổng không bằng lão người đáng tin a. Lâm Ninh ha ha cười nói. Lão người đáng tin, để bọn hắn đi đi săn đầy từ chối hủy. Để bọn hắn đi đốn củi từng cái thân thể kiêu thịt mắc. Để bọn hắn đi đào than đá. Lại từng cái không ngừng kêu khổ. Thấy Đặng Tuyết Nương còn muốn nói điều gì. Lâm Ninh giương một tay lên. Ngừng lại nàng. Nói. Tuyết Di không cần nhiều lời. Ta tối hôm qua mới cùng Ngũ Nương thương nghị qua. Nhằm vào sơn trại một bộ phận các sơn dân tiếng oán than dậy đất ham ăn biếng làm hành vi. Còn có bảy đại mới trong doanh trại một chút tiểu phú tức an lao động xuất công không xuất lực trộm. Gian dùng mánh lới hành vi. Triển khai một lần lớn quét sạch. Quản lý sơn trại sơn dân. Không thể chỉ một mực lôi kéo. Để bọn hắn cho là có chúng ta nuôi. Bọn họ cũng có thể sống tạm xuống dưới. Dạng này người. Ở thời đại nào đều có. Chúng ta muốn bàn tay sát chỉnh lý. Thanh trừ loại này sẽ truyền nhiễm xấu tư tưởng, mới có thể để chúng ta sơn trại chân chính càng thêm cường đại, cũng vĩnh bảo thanh xuân. Tại loại này việc quan hệ sơn trại căn cơ thậm chí tồn vong đại sự bên trên. Không dung cân nhắc bất luận cái gì thể diện, nhìn xem sắc mặt kiên nghị Lâm Ninh, Đặng Tuyết Nương trong lúc nhất thời có chút thất thần, nhưng mà một bên Chu Ni Ni lại càng thêm ánh mắt si mê nhìn xem hắn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.